Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 884, Thánh chỉ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Vô Ích Đồ Khấu, cùng Phong đưa ấm áp một vị nội thị ở triều Tả Dư Huy Trung nâng niu thánh chỉ chậm rãi đi vào Vô Giật Điện, chỉ một thoáng hấp dẫn Vô Giật Điện chúng quan viên con mắt. Vô Giật Điện chúng quan viên tầm mắt theo thánh chỉ, một đường đi về phía trước, xuyên qua đại điện, quẹo phải, hướng ti trực khu làm việc đi. Không là ban cấp Chu Bình An Thiên nhậm thánh chỉ đi. Tới nhanh như vậy, chúng quan viên trong lòng theo bản năng đoán, ánh mắt theo nội thị bước chân, cũng càng phát ra đỏ. Cảnh Vương nhưng là chữ quân người thứ nhất chọn A, bây giờ Cảnh Vương phủ chức vị cứ như vậy nhiều, bị người chiếm một liền thiếu một A, nhìn nội thị từng bước một đến gần Chu Bình An chỗ ở làm việc căn phòng, Vô Giật Điện không ít quan viên tâm cũng vỡ nhanh, chúng ta mưu cầu Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ mưu cầu đã bao nhiêu năm ai. Giác chi, làm nâng niu thánh chỉ nội thị đẩy ra Chu Bình An làm việc căn phòng cửa phòng thời điểm, Vô Giật Điện vang lên một mảnh tiếng thở dài. Mặc dù đã sớm đoán được loại này kết cục nhưng là mọi người trong lòng khó tránh khỏi hay là ôm một tia hy vọng cuối cùng, bây giờ cửa mở ra thứ hai chỉ ủng cũng rơi xuống đất, mọi người một tia hy vọng cuối cùng cũng tuyên cáo tan biến, không nhịn được phát ra một tiếng chuẩn bị đã lâu thở dài. Làm nội thị đẩy ra cửa phòng thời điểm, Chu Bình An vẫn còn ở cúi đầu luyện chữ, bên tay đã bày thật dày một loa viết xong giấy lớn. Chu đại nhân, chữ này chờ một hồi luyện nữa cũng không muộn, cái này sẽ hay là nắm chặt dọn dẹp một chút chuẩn bị tiếp chỉ đi. Nội thị nâng niu thánh chỉ đi vào phòng, nhìn Chu Bình An mỉm cười nói. Đa tạ công công nhắc nhở, còn mời công công chờ một chút chốc lát. Chu Bình An buông xuống trong tay bút lông, đem vén lên tay áo để xuống, hướng nội thị chắp tay nói tạ. Tiếp chỉ là một món nghiêm túc sự tình, mệt mỏi công công chờ lâu, Chu Bình An chống đỡ Vô Giật Điện chúng nhân hâm mộ ghen tị hận ánh mắt thay quần áo tịnh tay xong, chính hảo y quan, chắp tay đối nội thị nói. Không sao, Chu đại nhân mời tiếp chỉ đi, nội thị mỉm cười lắc đầu một cái, chậm rãi triển khai trong tay nâng niu hắc trục ba sắc thánh chỉ mặt thêu tường vân thụy hạc, hai đầu có trên dưới tung bay, đằng vân giá vũ ngũ trảo kim long, mãn chỉ nguy nga tráng lệ. Thấy thánh chỉ, như thấy hoàng đế đích thân tới. Thần Chu Bình An tiếp chỉ, Chu Bình An một liêu quan phục đang khâm hai chân quỳ xuống, trên người thẳng tắp cung kính quỳ tiếp thánh chỉ. Chung quanh quan viên cũng rối rít quỳ xuống xem lễ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng, Vô Giật Điện ti trực lang, Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ Chu Bình An, còn trẻ nhân kiệt nhân phẩm đoan chính. Tôn sư nặng dạy, biết lễ minh lý, chăm học khổ luyện, bách chiết bất nào, duệ trí khôn lúc hoành mới khen lý. Nghèo không giảm kỳ trí, nan không ngã kỳ khâm, làm kỳ đình chi lại vào, vai trọng trách mà không nạo, sâu chậm tâm, Vô Giật Điện ti trực lang, Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ Chu Bình An, ngay hôm đó khởi thiên nhậm dụ vương phủ thị giảng học sĩ thêm kinh diên quan, vào dụ vương phủ giảng kinh thụ diên, khâm thử. Đứng ở Chu Bình An cùng trước nội thị thanh âm vang, cắn chữ rõ ràng, trầm bổng du dương đem đạo này thánh chỉ tuyên đọc đi ra. Cái gì, thiên nhậm dụ vương phủ thị giảng học sĩ, vào dụ vương phủ giảng kinh thụ diên. Ta không nghe lầm chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh xem lễ Vô Giật Điện chúng quan viên nghe xong thánh chỉ sau, từng cái một toàn đều ngơ ngẩn, tiếp theo trên mặt bắt đầu lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên, cố gắng chịu đựng ngoài miệng không bật cười, nhưng trong lòng đã sớm cười không được. Ha ha ha, không nghĩ tới a, vạn vạn không nghĩ tới a, nguyên lai thánh thượng thiên nhậm Chu Bình An chức vị là dụ vương phủ thị giảng học sĩ, không phải Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, ha ha ha ha, thật là thương thiên có mắt a, lần này chúng ta lại có cơ hội. Buổi sáng nghe ti trực tiểu hoàng môn tiết lộ nói Chu Bình An nếu bị thánh thượng thiên nhậm vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ thời điểm cố ý với Cảnh Vương phủ chúng nhân cảm thấy ngày cũng muốn sụp, bất quá giờ phút này nghe nội thị tuyên đọc thánh chỉ cảm giác giống như là bàn cổ khai thiên tích địa bình thường, một đạo thánh chỉ liền để cho sụp đổ thiên địa lần nữa chia lìa trọng tố. Trước giờ không có kia một khắc cảm thấy vịt được tảng vậy nội thị giọng lại là như vậy dễ nghe êm tai. Mặc dù thánh chỉ là tuyên cấp Chu Bình An, nhưng là giờ khắc này có chí với Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ chúng quan viên lại cảm thấy thánh chỉ là tuyên cấp bọn họ. Niềm vui ngoài ý muốn, thiên nhậm Chu Bình An vì dụ vương phủ thị giảng học sĩ, ha ha, đây thật là quá tốt quá mỹ diệu, thánh thượng anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này, chúng nhân cũng không nhịn được mơ hồ có chút đồng tình Chu Bình An. Trước đối Chu Bình An có nhiều hâm mộ ghen tị hận, giờ phút này đối Chu Bình An thì có nhiều đồng tình. Ai, thật là đáng thương a, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Giờ khắc này, Chu Bình An nên phi thường thất vọng, phi thường khổ sở đi. Nhất định là như vậy, nguyên vốn cho là mình có thể trở thành cảnh vương phủ thị giảng học sĩ, tiền đồ một mảnh ánh sáng, tương lai các lão khả kỳ, nhưng là trong chớp mắt đây hết thảy đều được trong nước hoa trong kính nguyệt, giống như quang đãng một trận sét đánh, từ cảnh vương phủ thị giảng học sĩ biến thành dụ vương phủ thị giảng học sĩ. Kém một chữ, nhưng là tiền đồ cũng là khác một trời một vực. Một là từ Long Chi Thần, một là Phiên Vương Cựu Thần, quang minh cùng hắc ám rất dễ thấy. Đáng thương a, đáng thương. Ở Thánh Chỉ tuyên đọc xong sau, không ít người đem đồng tình ánh mắt đầu đến Chu Bình An trên người, dĩ nhiên cũng không có thiếu nhìn có chút hả hê thanh âm. A a, thật là buồn cười. Buổi sáng phải tín cho ngươi nói cảm ơn, ngươi còn bãi một bộ sú mặt. Buổi chiều lại là đọc sách lại là luyện chữ, trang mình là nhất vinh nhục không sợ hãi. Tiếp Thánh Chỉ trước còn nghiêu khí oanh oanh, trong mắt không có người đi thay quần áo tịnh tay, một bộ lão tử muốn phát đạt bộ dáng, bây giờ ngu đi. Từ cảnh vương phủ thị giảng học sĩ biến thành dụ vương phủ thị giảng học sĩ đi. Không chỉ có như vậy, chú ý Thánh Chỉ chung mấu chốt câu này. Vô Giật Điện Ti Trực Lang, Hàn Lâm Viện Thị đọc học sĩ Chu Bình An, ngày hôm đó khởi thiên nhậm dụ vương phủ thị giảng học sĩ thêm kinh diên quan, vào dụ vương phủ giảng kinh thụ diên, có ý gì, nói cách khác từ hôm nay trở đi, ngươi Chu Bình An thì không phải là Vô Giật Điện Ti Trực Lang, Hàn Lâm Viện Thị đọc học sĩ, ngươi bây giờ chẳng qua là dụ vương phủ thị giảng học sĩ, sau này không thể ở Vô Giật Điện Ti Trực, ngươi phải đi dụ vương phủ làm việc. Vô Giật Điện Ti Trực Lang quan chức tuy nhỏ, nhưng là chữ tương chi chức cũng coi là... Nhập các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, từ hôm nay trở đi, loại này vinh dự ngươi Chu Bình An lại cũng không có. A a, đáng đời. Để cho ngươi xú chảnh chọe. Trong lúc nhất thời, các loại tình tố ánh mắt tập trung ở Chu Bình An trên người. Bất quá, cùng chúng nhân tưởng tượng bất đồng là chỗ đang lúc mọi người đồng tình cùng nhìn có chút hả hê trong ánh mắt ương. Xui xẻo, Chu Bình An, sớm đang nghe nội thị tuyên đọc thánh chỉ đến. Thiên nhậm dụ vương phủ thị giảng học sĩ, lúc nội tâm cũng đã là mừng như điên, gần như cũng muốn không nhịn được vỗ tay ăn mừng một phen. Yes, thành công, Phùng Bảo quả nhiên không để cho bản thân thất vọng, Lư Tĩnh Phi quả nhiên không để cho bản thân thất vọng. Lần này hảo, thần Chu Bình An lĩnh chỉ tạ ơn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An chịu đựng nội tâm mừng như điên, hai tay phủ địa dập đầu lĩnh chỉ tạ ơn. Chẳng qua là ở trong mắt mọi người, Chu Bình An cố gắng chịu đựng dáng vẻ cũng là bảo bảo ủy khuất, bảo bảo khổ sở, nhưng là bảo bảo không thể khóc lên, vì vậy trong mắt mọi người đồng tình cùng nhìn có chút hả hê càng tăng lên. Cách chương,